Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, U Châu Chuyện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mùi hoa tập nhân. Hoàng hôn đem mộ, trình rảo kim các người từ Hạ Lâm chiều tới, một mực chơi đến rất khuya, mới rốt cục lưu luyến không thôi rời đi. Nhất định phải mau sớm làm xong à, ngày mai, liền sáng mai, ngày mai ta thì tới lấy. Lúc rời đi, một người so với một người cuống cuồng. Tần Thiên âm thầm cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Dĩ nhiên, nếu như hiện tại bắt đầu làm, ngày mai cũng là không làm được bao nhiêu. Cũng may hắn sớm sai người chuẩn bị xuống một ít, cho nên đối phó mấy cái này quốc công vẫn không có một chút vấn đề. Mấy người đi, Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cửu công chúa từ bên ngoài đi tới. Nàng tựa hồ có chút tức giận. Những người này, thật không chú trọng, lại vẫn y tại chỗ không đi. Vốn là cửu công chúa liền không chơi đủ, còn muốn chơi nữa. Kết quả trình rảo kim những người này không đi. Bá chiếm mạt trược. Vậy bá chiếm bọn họ tướng công, cho nên bọn họ coi như muốn chơi vậy chơi không được, chỉ có thể đem tức giận giải đến trình rảo kim cùng trên người. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, mặc dù làm trễ nãi một chút thời gian, nhưng cũng để cho chúng ta kiếm không thiếu tiền mà. Cửu công chúa ha ha cười một tiếng, ngươi còn thiếu chút tiền đó, ai sẽ chê nhiều tiền? Cửu công chúa bĩu môi, sờ mạt trược, nói, nếu không chơi nữa hai ván, ta xem sắc trời này khá tốt. Tần Thiên lắc đầu một cái, không, chơi điểm khác, chơi cái gì à, ngươi à. Cửu công chúa nhất thời mắc cỡ đỏ bừng liền, thầm mắng một câu lại không đứng đắn. Mạt trược bắt đầu ở thành Trường An thịnh hành, ban đầu là ở trình rảo kim những thứ này quốc công quyền quý trong vòng truyền lưu, chặt tiếp theo chính là hoàng cung và phường ở giữa. Lý thế dân nơi này, lúc không có chuyện gì làm, vậy thích chơi lên hai cây. Hắn cảm thấy cái này mạt trược thật biết điều, chính là tiêu khiển cần thiết. Bất quá, hậu cung những cái kia phi tử cái gì trong ngày thường chơi nhiều, hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng chơi hai cây mà thôi, dẫu sao làm là thiên tử. Hắn cũng không dám mê muội mất cả ý chí. Bất quá coi như vậy, vẫn là chọc tới chuyện. Ngày này lâm chiều, mới vừa đem chánh vụ nói xong, Ngụy Trinh liền đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Lời này lối ra, mọi người thần sắc đều là sững sốt một chút. Làm sao êm đẹp, Ngụy Trinh vạch tội Tần Thiên làm gì? Lý Thế Dân nói, Ngụy Ái Khanh muốn vạch tội Tần Thiên cái gì? Thánh thượng, Tần Thiên phát minh mạt trược, vật này quá hao phí mọi người thời gian, để cho người đắm chìm trong đó. Không vật sản xuất, đây đối với ta đại đường phát triển hết sức bất lợi. Thần nghe thánh thượng cũng ở đây chơi mạt trược, điều này thật sự là không tốt. Thần mời thánh thượng tiêu hủy thành Trường ăn tất cả mạt trược. Hơn nữa cấm chỉ chơi nữa mạt trược. Ngụy Trinh đứng ở trên đại điện, chánh nghĩa lẫm nhiên, chẳng qua là hắn lời này mở miệng sau đó. Quần thần nhất thời liền cau mày, không vui, bọn họ cũng đều từ Tần Thiên nơi đó mua một bộ mạt trược. Ngày thường lúc không có chuyện gì làm, chỉ thích cùng vợ mình, tiểu thiếp cùng nhau đánh hai vòng, rất tiêu ma thời gian. Hơn nữa đối với vợ chồng bọn họ giữa cảm tình đưa đến rất tốt điều hòa tác dụng. Hôm nay Ngụy Trinh lại muốn tiêu hủy bọn họ mạt trược. Hơn nữa còn muốn cấm chỉ chơi mạt trược. Cái này không phải là muốn bọn họ mạng sao? Thánh thượng, thần không đồng ý Ngụy đại nhân quan điểm. Mạt trược làm sao liền hao phí mọi người thời gian. Rất nhiều người ngày thường không có sao. Chơi hai vòng buông lỏng một chút. Cái này không có gì chứ. Đúng vậy, vật này thật ra thì cùng cờ vây à, phúc xạ à cái gì không nhiều lắm khác biệt. Chính là buông lỏng, vui vẻ, làm sao sẽ trở ngại chuyện, làm sao liền đắm chìm trong đó. Đúng vậy, thứ này xác thực vui, nhưng ba thiếu một lại không được. Cho nên chỉ cần một người có chuyện, những người khác liền chơi sao? Tại sao đắm chìm nói đến? Ngụy đại nhân thật sẽ tìm chuyện, ngươi dám nói ngươi người trong nhà cũng không chơi mạt chược. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngụy Trinh cái này vạch tội, hiển nhiên là chạm đến nhiều người giận. Bất đồng Lý Thế Dân mở miệng, những quan viên này hãy cùng Ngụy Trinh oán hận liền đứng lên. Ngụy Trinh xanh cả mặt, hắn không nghĩ tới tình huống so mình tưởng tượng như thế gay gâu. Bị người như vậy vạch tội, hắn thậm chí còn có chút ít hối hận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cứng rắn chống. Chờ Lý Thế Dân mở miệng, quần thần giận oán hận Ngụy Trinh. Lý Thế Dân nhìn trong lòng tối tăm thoải mái, cái này Ngụy Trinh trong ngày thường liền lão tìm mình phiền toái, để cho hắn điều này cũng không có thể làm, vậy cũng không thể làm, rất phiền, đặc biệt phiền. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể xem người khác oán hận hắn, cảm giác kia thật sự là quá tốt. Bất quá, cùng mọi người oán hận không sai biệt lắm, lúc này Lý Thế Dân vẫn là lên tiếng. Tốt lắm, trẫm cảm thấy Ngụy Ái Khanh nói có chút đạo lý. Nói tới chỗ này, quần thần bỡ ngừng, mỗi một người cũng biểu hiện có chút khẩn trương. Bất quá lúc này, Lý Thế Dân thoại phong nhất chuyển, nói, bất quá, mọi việc không có tuyệt đối. Mê mệt mạt trược, đích xác có chút trễ nãi sự việc. Bất quá đối với một ít có lực tự chế người, cũng là một loại điều hòa thủ đoạn. Cho nên Ngụy Ái Khanh đề nghị, không thể toàn bộ tiếp nhận, khuyên nhủ một chút người dân, để cho bọn họ có chút khắc chế là được. Lý Thế Dân muốn biểu hiện để cho mình giỏi về nạp nói. Đối với Ngụy Trinh đề nghị tự nhiên không thể không cân nhắc. Bất quá Ngụy Trinh chuyện này vậy quá quyết định, không ổn, mọi việc buông lỏng một chút một chì mới phải mà. Lý Thế Dân nói xong, quần thần cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Trinh vậy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là hắn đã bị tình huống vừa rồi dọa sợ. Cùng tất cả mọi người là địch, hắn còn không có ngu đến mức này. Dò xét một chút, phát hiện không tốt làm, vậy thì không làm. Mạt chược sự việc chỉ như vậy không giải quyết được gì. Mạt chược vậy từ thành Trường An bắt đầu hướng những địa phương khác truyền bá, hơn nữa dần dần thịnh hành. Dựa vào làm mạt chược, Tần Thiên Kiếm không thiếu tiền. Bất quá vật này kỹ thuật tính không cao, rất nhiều thợ liếc mắt nhìn là có thể tìm tòi ra. Cho nên cái này làm ăn làm không lâu dài. Cho nên Tần Thiên dự định hậu kỳ chỉ làm hàng đắt tiền, bán cho quyền quý và phú thương, đưa cái này khác biệt hóa cho lấy ra, là có thể có một ít cố định khách hàng nhóm. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chính là Tần Thiên chuyện một câu nói. Trường An thời tiết càng ngày càng ấm, U Châu gió cát có chút tàn phá. Mặc dù đã là mùa xuân, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ để cho người cảm thấy có như vậy một tia lành lạnh. Yến Vương Phủ, La Nghệ ngồi ở trong đình viện phơi mặt trời. Mình cháu trai La Thông cầm một chuôi thu nhỏ lại bản La Gia Thương đang luyện. Hơn nữa luyện có chiêu có thức, nhìn cháu mình tình huống, La Nghệ trong lòng rất là thoải mái. Mình người cháu này, sau này nhất định có thể đem bọn họ La Gia Thương cho phát huy à. Ở hắn xem ra, mình cháu trai chính là một kỳ tài luyện võ. Hết thảy đều là như vậy tường hòa, để cho La Nghệ cảm thấy có chút đời này không còn mong gì hơn. Bất quá, vừa lúc đó, La Bất Bình đột nhiên vội vã chạy tới. Phụ thân, kinh thành bên kia truyền tới tin tức. Nghe nói như vậy, La Nghệ ban đầu cũng không quá mức để ý, chẳng qua là như cũ nhìn mình cháu nhỏ, hỏi, kinh thành bên kia có tin tức gì à? Cửu công chúa lập gia đình lại. Cái gì? Đột nhiên, La Nghệ từ trên ghế đứng lên, hỏi, gả cho ai? Còn có thể là ai? Liền cái đó Tần Thiên. Lúc ấy ở kinh thành, thì không nên cùng hắn thiện. La Bất Bình có chút tức giận, La Nghệ hai tròng mắt nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. P.S. Phúc xạ là trò ném tên vào lọ converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu nghèo https://tiuyencv.com/chéo-tsien-nối-ngiu-ien-nối-tiuu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.